Đại thần Lưu Manh, chương 22, người đàn ông thuần khiết xanh ca. Góc truyện audio.com. Quả dưa lê thật ngọt. Thời tiết bên ngoài không tệ chút nào. Thế nên nhà cớ gì cô lại nảy sinh mạnh mẽ cái kích thích tự hại mình thế này. Đúng là dở hơi, đồ đệ anh có bao giờ quan tâm đến kênh thế giới đâu. Có lẽ lúc chưa kịp phát hiện ra thì đã bị cuốn trôi đi rồi ha ha. Text được lấy tại truyện TR Diệp Nhân Sinh run rẩy hít sâu vài hơi. Cưỡi lên ngựa phóng như điên chạy ra ngoài thành, cố gắng tách ra khỏi đám người hóng hớt. Thoáng cái bang hòa thượng đã có gần 300 người, lúc này có hơn 100 người đang online. Kênh bang phái không còn như trước, xem ra Vân Sinh Hải Lâu đã sớm làm yên lòng lũ tiểu tử của Quang Vinh. Trong bang phái mọi người nói chêm chọc cười, đùa giỡn nhau. Rất nhanh đã trở nên hỗn độn. Diệp Nhân Sinh một bên vừa xem bọn họ nói chuyện, một bên chạy về phía dã ngoài. Sau đó cảnh giác ở phía trước có một tên tím, chạy thêm một đoạn nữa. Phát hiện ra đó chính là đồ đệ đại nhân nhà mình. Làm khỉ gì mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt chứ cô đứng nguyên tại chỗ không chịu tiến lên. Vừa định lặng lẽ rời đi. Đã phát hiện mục tiêu của lệnh hồ đã đặt trên người cô. Xem ra là bị phát hiện rồi. Hình như vậy có vẻ là, cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi. Diệp Nhân Sinh tự thôi miên mình. Đúng, những lời mới nói trong thế giới anh không phát hiện ra, không phát hiện ra, không phát hiện ra. Hệ thống, bạn mời lệnh hồ gia nhập đội ngũ. Lệnh hồ nhập đội, chậm rãi đến bên cạnh cô. Diệp Nhân Sinh không tự chủ được mà căng thẳng dần. Đội ngũ, Sinh Ly Nhân, ấy, đồ đệ sao tên ngươi lại tím thế? Giọng điệu thật ngây thơ thật tự nhiên quá đi. Đội ngũ, lệnh hồ, nhận mấy lệnh truy nã? Đội ngũ, Sinh Ly Nhân, nhận khi nào thế sao ta không biết? Một lúc sau, đội ngũ, lệnh hồ, lúc trên thế giới có người nói chuyện liên quan đến ngươi. Đội ngũ, Sinh Ly Nhân, những người này thật đúng là rảnh rỗi cái đi. Đội ngũ, Sinh Ly Nhân, đồ đệ, thật ra ta là nam. Đội ngũ, lệnh hồ, đội ngũ, Sinh Ly Nhân, trong mút ta bóp giọng đấy. Đội ngũ, Sinh Ly Nhân, đừng nói cho người khác biết nhé. Vì để cho gương mặt đang nóng bừng của mình được thả lỏng một chút. Diệp Nhân Sinh đã không từ thủ đoạn nào để biện giải, khóe miệng lệnh hồ mơ hồ cong lên. Đội ngũ, lệnh hồ, không cần phải căng thẳng như thế. Đội ngũ, lệnh hồ, ta không thấy có người nói ngươi thích ta đâu. Khỉ thật, sao trước kia không phát hiện đồ đệ lại tà ác vậy chứ? Đội ngũ, Sinh Ly Nhân, thật là đó là ta lấy cớ để giải thích với Diệu Thiềm. Nhưng mà đấy thật sự là lấy cớ sao? Lệnh hồ đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt của chàng trai mà ẩn như băng tuyết, phong tư trác tuyệt, lúc cô nhìn anh, ánh mắt trở nên nóng rực chuyên chú hơn, tựa hồ như có thể nhìn thấy một dung mạo mơ hồ hiện lên ở đâu đó. Anh đứng ở đầu bên kia bờ đối diện, chờ cô chậm rãi tới gần, nhưng nếu đến gần thật rồi, có phải ngay cả sư đồ cũng không còn. Diệp Nhân Sinh cười khổ một cái, bởi vì quá để ý. Nên càng dè dặt nhiều điều hơn, bởi vì em thích anh, cho nên chỉ có thể là thích anh, vĩnh viễn chỉ có thể lặng lẽ thích anh như thế. Đội ngũ, lệnh hồ, người có quen bang chủ Quang Vinh, Diệp Nhân Sinh đang còn vùi mình vào tình yêu thiếu nữ lắm tổn thương bi thu. Đột nhiên thấy lệnh hồ hỏi vậy, nhất thời ngẩn ra, đương lúc cô cảm thấy lạ vì sao lệnh hồ lại đột nhiên nghĩ đến điều này. Thì đột nhiên ấy thấy một thiên kiếm trang bị thượng hạng cưỡi lôi báo xuất hiện trước mặt. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay người cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt nhà miễn cưỡng lấy lệ cho ai cũng được. Nhưng Diệp Nhân Sinh lại không muốn lừa gạt lệnh hồ. Đội ngũ, Sinh Ly Nhân, mới gặp cái tên sợ mà ấy một lần lúc học lớp 10 mà thôi. Đội ngũ, lệnh hồ, Diệp Nhân Sinh trông thấy Lâu Vân Phong là muốn nghiến răng nghiến lợi. Không phải tên khốn này đột nhiên động kinh đấy chứ. Cô rất có thể đã vui vẻ vừa ăn dưa lê vừa cùng đồ đệ vào phó bản đánh nhau giành trang bị rồi. hiện tại ai có thể bù đắp cho cô ăn chaman đánh tiểu quái thú giống như chơi game một cách hạnh phúc đây? Nhưng mà một giây sau ông trời đã cho cô cơ hội chút căm phẫn. Hệ thống, người chơi Vân Sinh Hải Lâu mời bạn tỉ thí. Trong nháy mắt Diệp Nhân Sinh đã đem những chuyện khác ném ra sau đầu. Hoàn toàn hưng phấn, PK cùng bang chủ Quang Vinh, lúc cô vẫn còn là một nhũ mẫu đã có ước nguyên này rồi. Hệ thống, tỉ thí bắt đầu, 3, hệ thống, tỉ thí bắt đầu, 2, hệ thống, tỉ thí bắt đầu, 1, trước tiên Diệp Nhân Sinh chụp cho mình một kết giới sinh mệnh. Tới gần bên cạnh cái cây, đồng thời điều chỉnh khoảng cách thi pháp giữa mình với đối phương. Vân Sinh Hải Lâu không hề nhúc nhích, tựa như đang đợi cô công kích trước. Hành vi thân sĩ như vậy tuy rằng thừa thãi rất nhiều. Nhưng Diệp Nhân Sinh liếc nhìn cột máu của cái người có một nửa là toàn trang bị màu cam kia nhiều gấp đôi mình. Liền bị ủi phóng ra một chiêu nguyền rùa. Vân Sinh Hải Lâu xuống khỏi con lôi báo. Nháy mắt cả người chuyển đỏ. Diệp Nhân Sinh ngẩn ra. Ai nói tên khốn này thân sĩ chứ? Rõ ràng mới bắt đầu đã dùng chiêu cuồng nộ cửu châu của thiên kiếm. Một chiêu cực kỳ vô địch này rất hao tổn tinh khí trạng thái. Kim châm đâm huyệt đối với trạng thái này của anh ta cơ bản là không thể sử dụng. Diệp Nhân Sinh suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là dùng nhiễu thụ thêm máu cho mình để qua 10 giây này. Nhưng Vân Sinh Hải Lâu không hổ là thần nhân đứng đầu bảng PK. Với kinh nghiệm của anh không phải không nhìn ra dụng ý nhiễu thụ của Diệp Nhân Sinh. Ngược lại anh không tới gần cái cây kia, một kiếm chém xuống hư không. Lập tức cột máu của Diệp Nhân Sinh đã rút hết 2/3. Cô rơi lệ đầy mặt dùng đại chiêu hồi huyết, nhanh chóng nhảy ra xa. Không biết vì ảo giác hay là vì gì, hình như Vân Sinh Hải Lâu dừng lại một chút, lúc này mới lại vọt lên. Cứ như vậy kéo dài 2-3 hiệp, hiệu quả của cuồng nộ cửu châu cuối cùng cũng hết. Mắt Diệp Nhân Sinh sáng rực lên, anh ta đã hao tổn nhiều tinh khí rồi, mà cô lại chưa hề công kích. Linh khí vẫn còn lại hơn phân nửa. Kim châm đâm huyệt, Vân Sinh Hải Lâu chậm lại. Diệp Nhân Sinh phóng liên tiếp 2 chiêu nguyền rủa cho anh ta. Thành công trong việc khiến máu của anh ta rơi xuống một nửa. Lập tức nhanh chóng chạy đến phóng ra một kỹ năng giới hạn xa nhất. Bắt đầu chuẩn bị cho pháp thuật công kích cực mạnh của Ngọc Thanh. Vân Sinh Hải Lâu đang chậm rãi tới gần, thì một đại chiêu Ngọc Thanh hạ xuống. Diệp Nhân Sinh không hề né tránh mà ngược lại còn đón đầu. Khoảng cách này thiên kiếm nhất định sẽ dùng tật phong kiếm ảnh. Quả nhiên, Diệp Nhân Sinh rơi xuống một nửa máu. Vân Sinh Hải Lâu thừa thắng xông lên, vừa định sử dụng kiếm chỉ cửu thiên giải quyết cô, thì lúc này mới phát hiện ra, chiêu tật phong kiếm ảnh đấy, đã tiêu hao hết một tinh khí cuối cùng của anh. Diệp Nhân Sinh cười gần một tiếng, giác ngộ đi tên khốn. Cô triệu hồi cục cương hỏa hồ ra, trực tiếp mị hoặc anh, sau đó chậm rãi thong dong tiến sát lại, cùng một chút linh khí cuối cùng để chuẩn bị cho chiêu công kích cực mạnh của Ngọc Thanh. Hệ thống, bạn tỉ thí thắng Vân Sinh Hải Lâu. Hệ thống, trường giang sóng sau đè sóng trước. Xanh xanh ly nhân đã tỉ thí thắng Vân Sinh Hải Lâu. Phụ nữ không thua đấm mày râu, trở thành đệ nhất danh bảng PK. Thế giới, một cây hải đường, ta nhổ vào sao lão đại lại có thể thua chứ? Chắc chắn đây là nằm mơ thấy mộng rồi. Thế giới, Mỹ Lệ Bì, không phải nói hai người có dây kiêu sao? Thế giới, Hoa Lê, đây chẳng lẽ là yêu em yêu đến giết em trong truyền thuyết? Thế giới, ca ca, ngay cả vua đồ khốn cũng không đồ khốn nữa. Thế giới, Mã Cách Lệ, các ngươi thì biết quái gì? Đánh là thân mắng là yêu, đúng không chồng yêu? Thế giới, Mã Cách Lệ tiên sinh, đúng thế, vợ à anh yêu em, nhưng em có thể yêu anh ít lại một chút được không? Thế giới, Mã Cách Lệ, quỳ trên ván giặt quần áo đi. Thế giới, chén trà nhỏ, thì ra lâu ca lại truyền đạt tình yêu như thế thật là đặc biệt. Thế giới, nữ thần ánh sáng, à ta đây vừa mới bị lệnh hồ sa ma giết chết. Có phải đại diện cho thế giới, Thanh Hòa, người trên suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. hắn chỉ là yêu 50 lượng bạc mà hệ thống tặng sau khi giết ngươi thôi. Chấm, thế giới, nữ thần ánh sáng, lệnh hồ sa ma vì giết ta mà chuyển tên tím, ta phải đi tìm hắn truyền đạt tình yêu. Người chơi thắng một trong 10 người đứng đầu bảng PK. Hệ thống đều phát ra thông báo này. Diệp Nhân Sinh mơ hồ cảm thấy được gì đó. Lúc này phát hiện ra quanh mình chẳng biết vì sao lại xuất hiện rất nhiều quần chúng vây xem. Cũng toàn là những gương mặt quen thuộc. Băng Phái, Diệu Thiềm, Hải Lâu Choang, Com Nhà Chàng bị nghẽn mạng hả? Băng Phái, Vân Sinh Hải Lâu, không có, anh ta vẫn còn đứng ở đây. Cột máu trống không? Thật ra tỉ thí không làm cho người ta tử vong được. Nhưng anh ta không hề ngồi xuống hồi huyết. Cái cảm giác khó chịu của Diệp Nhân Sinh ngày càng mãnh liệt. Băng Phái, Vân Sinh Hải Lâu, những gì em nói lúc đấu tay đôi, vẫn còn nhớ rõ chứ? Băng Phái, Vân Sinh Hải Lâu, bây giờ là anh thua, cho nên đành phải lấy thân báo đáp. Nhất thời trên đỉnh đầu Diệp Nhân Sinh lôi quang chập chờn. Tuyệt đối là hắn ta cố ý, Vân Sinh Hải Lâu vừa mới vào đã dùng ngay một nước cờ hao tổn tinh khí như thế. Lúc giết cô lại cố ý dừng lại, thậm chí cuối cùng chai thuốc bổ tinh khí cũng không cần công người này. Căn bản là cố ý thua cô. Băng Phái, Xanh Xanh Ly Nhân, muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đại ca, ngươi nhận lầm người rồi. Băng Phái im lặng vài giây. Băng Phái, Không Tàng Pháp Sư, Lâu Ca, ngươi nói Xanh Xanh chính là tiểu sư muội đáng yêu đầy cá tính lấy chiêu đánh tay đôi để theo đuổi ngươi sao? Không cần phải dùng mấy từ ghê tởm ấy để hình dung cô nha. Băng Phái, Bầu Tiên Tử, đáng yêu. Băng Phái, Tô Vi Hải, tiểu sư muội. Băng Phái, một cây hải đường, sao có thể chứ? Xanh Xanh Ly Nhân từ đầu đến chân không hề có khí chất của một tiểu sư muội đáng yêu tí nào. Khẳng định là một nhân yêu giống hoa lê. Băng Phái, hoa lê, tỷ thừa nhận Xanh Ca so với tỷ còn trâu bò hơn. Băng Phái, Không Tàng Pháp Sư, ta vỗ ngực bảo đảm Lâu Ca ngươi tuyệt đối nhận lầm người rồi. Diệp Nhân Sinh bùi vui lẫn lộn, cảm thấy được hơi thở âm u mãnh liệt của Diệp Nhân Sinh đứng ở đó truyền đến. Không khỏi thụt lui vài bước, rồi lập tức khí phách hào hùng dùng hết sức đánh chữ. Băng Phái, Xanh Xanh Ly Nhân, ai, Không Tàng à, Băng Phái, Xanh Xanh Ly Nhân, dám không sắc bén sao? Lão tử đây giả vờ là con gái cũng thật là khổ cực. Băng Phái, Bánh Mì Đại Vương, ngươi à, Xanh Xanh ta đau lòng quá. Băng Phái, Xanh Xanh Ly Nhân, Băng Phái, Không Tàng Pháp Sư, người đàn ông thuần khiết Xanh Ca. Băng Phái, thân hổ chấn động, nam tử hán giàu ý chí. Băng Phái, dưới bụng thu lại, huynh đệ tốt của mọi người. Băng Phái, hoa cúc căng thẳng, đứa con ngoan của bố mẹ. Trong nháy mắt Diệp Nhân Sinh đã cảm thông với Xuân Ca. Nữ ca sĩ với mái tóc cực ngắn rất giống con trai. Băng Phái, Không Tàng Pháp Sư, không sao, mọi người sẽ không kỳ thị ngươi đâu. Băng Phái, Không Tàng Pháp Sư, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Băng Phái, Cố Phì Dương, cái đây, Sinh Ca còn có thể dạy muội chạy vị với PK không? Băng Phái, Xanh Xanh Ly Nhân, đương nhiên không thành vấn đề tiểu Phì Dương à, Băng Phái. Thân hổ chấn động, Sinh Ca thật là gian xảo. Người trước tiên giả làm nhân yêu để làm quen với các muội muội ở trong bang. Bây giờ quan hệ tốt như vậy liền có thể sẽ kết hôn. Băng Phái, Vân Sinh Hải Lâu, ai, Băng Phái, Vân Sinh Hải Lâu, cứ coi như ngươi là gay. Ta cũng thích, làm sao bây giờ, Lâu Vân Phong, Băng Phái, Xanh Xanh Ly Nhân, tu hủ nữ trong băng lập tức sôi trào. Băng Phái, Bầu Tiên Tử, hoa hoa không cần phải yêu nhau lơ là thế đâu. Băng Phái, ca ca, quái gì mà ta cảm thấy Xanh Ca có tố chất làm tiểu thụ nhỉ. Băng Phái, Cố Phì Dương, đúng rồi, Lâu Ca chính là công phúc hắc ôi công phúc hắc. Băng Phái, xỉ xỉ, Lâu Ca vì Xanh Ca, đầu tiên là băng chiến, tiếp tục hy sinh bản thân để hợp nhất, bây giờ vì người trong lòng còn chủ động nhường ngôi vị đầu bảng PK. Băng Phái, Tô Vi Hải, yêu nhau đi, chúng ta sẽ chúc phúc cho các ngươi. Băng phái, Diệu Thiềm, các ngươi quên rồi sao? Xênh xênh Ly Nhân nói nàng thích lệnh hồ mà. Khóe mắt Diệp Nhân Xênh giật một cái, giống như là chê mọi chuyện còn chưa đủ rối loạn. Băng phái, lệnh hồ, băng phái, lệnh hồ, sư phụ, không phải người nói thích ta sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đồ đệ lại phúc hắc rồi. Ai, nhưng Lâu Ca không cần phải tỏa sáng như vậy. Hết chương.